Thánh Vương, chương 1425, tự tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1425, tư tính toán đệ nhị ma tướng và dườn ấn vật cáo già. Y ảo, tuy đệ nhị ma tướng bi xem thường chút nào, chảy, rất khó đối phó, muốn đạt đu với lên trời. Bối nhưng cũng không dám, hắn biết rõ dường kỳ này hương chẳng khác gì muốn trước mắt chính là một cơ hội. Dường kỳ, hiện tại ta không gọi người là tiếu bối nữa. Tuy thực lực của người không bằng ta nhưng lại có tiềm lực rất lớn. Hiện tại ta sẽ dần dần từ bố quyến khống chế thần đảng, cho người nắm giữ đại trận trong đó. Đệ nhị ma tướng nói, thần đảng có rất nhiều hình thái. Bây giờ người phải luyện hóa thần đắng tới hình thái thứ hai, ngưng tụ NT diễm quang minh để chiếu sáng thông đạo vận mệnh, như vậy thì mới có thể nắm giữ thần đắng bước đầu tiến được. Tiếp theo ngươi phải thi triển thu đoạn tuyệt thế đế để ép tạ ra khỏi thần đắng, tạ sẽ có được tự do. Người luyện hóa thần đắng tới chính giữa có cực hạn, người phải nhận được sự ủng hộ của thần đắng, chu. Nhân quang minh, người muốn luyện hóa, trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng ta đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, đã sớm vô cũng quen thuộc với thần đắng kia. Tới thời điểm cực hạn ấy, ta sẽ giao mảnh vỡ hiền giả ngọc cho người. Trong nháy mắt người lấy được hiền giả ngọc thì tu vi sẽ tăng mạnh, tự động sẽ có thu. Đoạn luyện hóa thần đắng. Đến lúc đó, người không đấy ta ra cũng không được. Nếu không, chúng ta đầm lao phải theo lao, thế nào? Tốt, ta thấy kế hoạch này của người không chế vào đầu được. Nhưng ta cũng cảnh cáo người, đừng có giờ thu. Đoạn ra, Dương Kỳ nói, tiếu bối, đệ nhị ma tướng tạ lại là loại người đọa nghịch người khác như vậy sao? Đệ nhị ma tướng nói, bớt sậm ngốn đi, kiên nhẫn của tạ có hạn thôi. Tốt, vậy lập tức bắt đầu đi. Người mau chóng bỏ qua quyền khống chế thần đắng đi. Dương Kỳ mớ chu, nhãn ra. Chỉ chốc lát sau hắn đã thấy quang minh thần đắng đại phóng, ma tỉnh trong đó dần biến mất. Khí công của hắn kéo dài ra, quả nhiên thuận lợi tiếp thu rất nhiều. Vốn dĩ, toàn bộ thần đắng thì chỉ có 1/10 địa phương bị Dường Kỳ khống chế thuận lợi. Những nơi khác đều tràn ngập ma tỉnh của đệ nhị ma tướng. Quá trình luyện hóa thần đắng thực ra chính là quá trình chống lại ma tỉnh của đệ nhị ma tướng. Hiện tại đệ nhị ma tướng kiệt lực co rút ma tỉnh lại, bò qua rất nhiều trận địa. Dường Kỳ bắt đầu đại phân công, tiếp nhận rất nhiều trận địa. Đấy giống như chiến tranh giữa hai quốc gia, một bên co rút lại thì bên còn lại sẽ thu phục những đất đai bị mất. Như vậy chính là chuyện tốt, nhưng Dường Kỳ cũng không đắm chìm trong khoái cảm lực lượng gia tăng. Hắn biết rõ, đệ nhị ma tướng co rút như vậy là đang tập trung lực lượng, ngưng tụ tới thời khắc cuối cùng thì sẽ tạo ra sức bật mạnh nhất. Tuy hắn đã tiếp nhận hết đại trận nhưng chiến tuyến quá dài. Đến lúc đó, nguyên khi tiếp tế không được, đệ nhị ma tướng kia rất có thể sẽ thả cơ. Cũng may HV không phải đổ đần, đã sớm nghĩ tới. Ấm này, cho nên hắn mới tới thượng đế cấm khu, dưới thiện đường viễn cố này làm dạo dịch với đệ nhị ma tướng. Ở đây, chỉ hơi hô hấp một chút là năng lượng trong bầu trời tinh thần sẽ tràn ngập rối hóa thành nguyên khi trùng kích vào trong đại trận kia, quang minh thần đắng càng thêm chói mắt. Lấy tu vi bản thân hắn, muốn luyện hóa thần đắng thì quả thật là chuyện không thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn không có nhiều nguyên khi tinh thần lực như vậy để khống chế đại trận. Đây cũng giống như một tòa núi vàng bày ở trước mặt một người. Người no không thế đi rời họ được, thậm chí cũng không thế cắt những thói vàng từ trong đó xuống, chỉ có thế trở mắt nhìn đống tài phủ này, một ít chỗ tốt cũng không chiếm được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ co lỗ, đệ nhị ma tướng này không biết sẽ sử dụng thư đoạn gì đây. Bích Lạc thấy Dường Kỳ đang ở sâu trong đại ư ẩn dần dần khống chế thần đắng. Trong mắt bọn hắn, quang minh thần đảng này vô cùng to lớn, như núi. Ngon đến đầu phía trên ngày càng sáng như bỏ đuốc, nhưng ở sâu trong thần đắng lại xuất hiện rất nhiều hắc khí. Giờ khắc này, hắc khí liên tục bại lui, chuẩn xác mà nói, không phải là liên tục bại lui mà là chu. Động co rút, o o o o, cố lỗ thú kêu lên, ý là không nên gấp gáp. Bởi như vậy, Bích Lạc liễn an tâm rất nhiều. Rốt cục Dường Kỳ đã luyện hóa tới cực hạn, rõ ràng đã luyện hóa được một nạ thần đắng. Hắn cảm giác được nguyện khi bản thân đập lui lại, không khoi trùng xuống, phát ra ý niệm cường đại, đệ nhị ma tướng, hiện tại ngươi có thế dạo mạnh vờ hiền dạ ngọc cho tạ được dối đấy. Ngươi còn phải luyện hóa một ít nữa thì mới có thế khu chữ tạ ra khỏi thần đắng. Bây giờ còn chưa đủ đâu, xa xa không đủ, còn chưa đạt tới tiết điểm. Đệ nhị ma tướng nói, ta sẽ hỗ trợ cho người một đạo ma tỉnh. Dù sao người có thể hấp thu ma tính, có năng lượng của mảnh vỡ hiến giả ngọc thần ma, người hoàn toàn có thể hoàn mỹ chiến đối. Đột nhiên đệ nhị ma tướng bộc phát ra một lượng lớn ma tính, trực tiếp quân chủ vào trong thân thế Dường Kỳ. thần cách vườn trong, áp, ni mị, pe hiểu hổ trong chu thần tịch tê quan đã bắt đầu biến hóa, p. Tàu e ẩn, vg chấp y, n dĩ bọn hắn có 6 vạn đầu, st đẻ đặt tới 7 vạn đấu, 8 vạn đầu, 9 vạn đầu, 10 vạn n, 1 y, tăng trường thật sự như nhận được núi vàng núi bạc mà không biết phải tích góp được bao lâu mới có thể tăng thêm. Bằng vào đệ nhị ma tướng này, bằng vào bốn nguyên của hắn, dường kỳ bắt đầu vận chuyển công lực, hoàn toàn dâng lên. Đệ nhị ma tướng lại tốt như vậy, gia tăng công lực cho ta rồi. Thánh vương chấp chỉnh quan của ta đã đạt tới 10 vạn đầu, không nhỏ bé chút nào. Tu vi hiện tại của ta, cho dù là ở bên ngoài thì cũng sẽ không thua đà chấn đỉnh kia, hoàn toàn có thể chiến một trận. Trong nội tâm dường kỳ nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không tin đệ nhị ma tướng này lại công vô tư như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bị điên rồi? Đột nhiên, ngay tại thời khắc hắn tiếp nhận được, lực lượng ma tỉnh cực lớn dâng lên, toàn bộ thần đắng mãnh liệt run rẩy, rõ ràng bắt đầu cắn trả. Lực lượng quang minh như thủy triều bắt đầu khởi động, giam cầm tất cả linh hồn, thức hải, tiềm thư xê bạn thận dường kỳ. Vào, mọi người lìa chứng kiến thân thế dương kỳ bị hút vào trong thần đắng, chư thần tịch thỏ liên biến mất. Mọi người liên cảm thấy lực lượng của bầu trời ngôi sao kêu anh kích xuống. Lần này cả kinh có thể nói là không tầm thường. Tu vi của huynh đệ Dương Kỳ thì có bao nhiêu chứ? Ngay cả đà chấn đỉnh cũng không chịu được oanh kích này thì bọn hắn nhất định sẽ bị cho bụi chôn vùi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lúc đó, cô lỗ thú khẽ động, bọt khí cực lớn liền xuất hiện rối chống đỡ, bao phủ rất nhiều huynh đệ lại, mặc dù hào quang tinh thần có oanh kích thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì. Không tốt, đệ nhị ma tướng này tầm ngoan thu, lạt. Tuy hắn đã gia tăng công lực cho ta nhưng lại âm thầm thi triển bị thuật mượn vật rời hình, khiến cho bản năng chu. Nhân quang minh ở sâu trong thần đắng tưởng rằng ta là đệ nhị ma tướng, vì vậy mới giam cầm ta lại. Mà thời điểm này, đệ nhị ma tướng lại thoát thân ra ngoài, nắm giữ thần đắng. Đến lúc đo vị trí của hai chúng ta bị chiến đối lẫn nhau, ta bị nhốt trong thần đắng, chờ bị đệ nhị ma tướng luyện hóa. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Thủ đoạn của đệ nhị ma tướng này quả nhiên là tầm hoài quỷ thai. Nhưng làm sao ta lại có thể bị mắc lừa chu? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ trong một chớp mắt, Dương Kỳ liền hiếu ra rốt cục đệ nhị ma tướng này đã đánh chú ý gì. Đấy là thần thông tối cạc trong ma đạo, mượn vật rời hình, khiến hắn làm kẻ chết thay. Hiện tại khi tư xê trên thận thế hắn mạ khi ngập trời, là một đệ nhị ma tướng mới sống sờ sờ, trong chớp mắt đã bị quang minh thần đắng không chế. Nhưng đệ nhị ma tướng, người lại đưa ma tỉnh vào trong thân thế ta, thực lực giảm mạnh, làm cho ta có rất nhiều cơ hội. Trong lòng Dương Kỳ đã sớm tính toán, sẽ không bị mắc lửa như vậy. Hiền dạ ngọc, chư thần ấn kỳ, thần công đại mộ, kết hợp làm một. Thần đắng vô lượng, bay lượn thiên đường. Đột nhiên Dương Kỳ thúc giục tất cả bỉ pháp, toàn bộ đại trận của bản thân ra, rõ ràng đã đột phá ra khỏi thần đắng, bay thẳng ra ngoài như một ống phong, xông thẳng vào thiên đường viễn cố. Thì ra khi Dương Kỳ bố trí truyền tống ẩn xuống thì đã động tay động trận, đệ nhị ma tướng không phát hiện ra được, che giấu vô cùng kỹ lưỡng, lực lượng hạo kiếp vườn pháo đã che giấu cho Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ đã bị hút vào trong thần đắng, trở thành thế thận của đệ nhị ma tướng, một điểm pháp lực cũng không thể thi triển ra. Nhưng ở bên ngoài, hạo kiếp vườn pháo liên bộc phát ra. Hạo kiếp vương pháo chính là do đại kiếp cố pháo biến họa mà thành. Đại pháo này chính là đòn sát thu. Của chân ma vô thượng trong địa ngục với thiên đường viễn cố, muốn oanh kích thiên đường viễn cố xuống. Hiện tại vương pháo kia bộc phát liền oanh kích thần đắng lên bầu trời, oanh kích thiên đường viễn cố. Bởi như vậy thì thiên đường viễn cố tự nhiên sẽ cảm ứng được. Quả nhiên khi, hạo kiếp vương pháo kia, bộc phát, xông lên bầu trời, phóng ra thiên đường viễn cố kia lập tức cảm ứng được, hào quang cực lớn liên ngưng tụ thành thu. Chướng, thu, chướng này vô cùng khổng lồ. Từng ngón tay đều nắm giữ 3.000 đại thế giới. Không sâu trong 3.000 đại thế giới kia có hàng tỷ văn minh, thời gian, không gian, các loại thu. Đoạn vô thượng, thu trọa tẻ. Sau khi nắm chặt lại thì hạo kiếp vương pháo kia liễn tiêu tán. Sau đó thu chướng kia đã chộp lấy thần đắng, lực lượng mênh mông tiến hành co rửa bên trong thần đắng. Lực lượng thu, ba đã xâm nhập vào trong thần đắng. Ula, lần này, thần đắng hoàn toàn quang minh đại phóng. Dương Kỳ cảm giác được bản thân hắn chỉ là ốt con kiến nhố đang ở trong núi lờ. Nhưng đây đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn liền mỉm cười, chư thần ấn kỳ không ngừng vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ vận chuyển một chút thì lực lượng chúa tế kia đã bị hòa tan vào trong thân thế, rất nhiều thần lực tiến vào đã hóa giải ma tỉnh trong thân thế hắn, khiến thần ma nhất thế của hắn, các loại trạng thái và cảnh giới đều tăng lên hết. Nhưng đệ nhị ma tương lại không dễ dàng như vậy. Lực lượng chúa tế tiến vào. Ho ma tỉnh của hắn bị bốc hời lên rất nhiều. Vốn dĩ hắn thi, rời hình, đưa ma tỉnh vào trong thân thế giường kỳ tê. Tê hắn cho rằng chuyện này, T-A-W-A-N, sẽ thành công. Bởi vì ở thủ cũng không thế xen vào được. Hiện tại chẳng khác gì là CS4 họa hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhị ma tướng lập tức thế thảm vô cùng. Nhưng hắn không ngờ tốt vương pháo, oanh kích uy, giáng trước đo đa bố tỷ TG viễn cố bộc phát thần. Cách chương.